Chương 145, Kinh Thế Dung Nhan 4. Hẳn là trùng hợp thôi, một tên khác nữ tử mở miệng nói ra. Đúng a, giống nàng dạng này phế vật làm sao lại cùng Quỷ Vương Điện Hạ là một đôi. Ân, tuyệt đối không có khả năng. Trung quanh tiếng nghị luận bên thai không dứt, Trọng Nguyệt lại không hề bị lay động đứng ở chính giữa, ngay sau đó có chút quay người, ánh mắt hướng về thế gia công tử ngồi xuống tịch vị nhìn lại. Mà những thế gia kia công tử thiếu gia vừa nhìn thấy Huyền Trọng Nguyệt hướng lấy bo nở họ nhìn bên này tới, liền cúi đầu, sợ bị Huyền Trọng Nguyệt chọn chúng. Phế vật không nói, còn bị thái tử từ hôn, dáng dấp lại xấu xí, dạng này nữ nhân ai cũng không nghĩ cưới nhìn xem bọn họ động tác. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ngay sau đó nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Bốn mắt tương đối, Trọng Nguyệt bàn tay trắng non một chỉ Bắc Minh Dạ nhìn về phía ngồi ở phía trước hoàng rồi nói ra, Hoàng hậu nương nương, ta chọn chúng Quỷ Vương Điện Hạ. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem Trọng Nguyệt, phảng phất tại nhìn quái vật. Huyền Tam tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy Hoàng hậu nương nương nói sao? Trừ bỏ hoàng gia đình con cháu bên ngoài, Tây Lương Tuyết có chút bất mãn nhìn Trọng Nguyệt một chút. Chính là, Quỷ Vương Điện Hạ liền Lâu Nguyệt Quốc tiểu công chúa cũng không nghĩ cưới, thế mà còn có một người lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Thủy Liên Hương cười lạnh nói, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Cái này Huyền Trọng Nguyệt có phải hay không đầu hỏng đỗ nhược nhìn xem trung gian Huyền Trọng Nguyệt, cười lạnh liên tục. Huyền Tam tiểu thư, bản cung mới vừa nói, trừ bỏ hoàng gia đình con cháu bên ngoài hoàng hậu giờ phút này nhìn Bắc Minh Dạ một chút, lại phát hiện Bắc Minh Dạ trên mặt chỉ có nghiền ngẫm giống như ý cười, không còn cái khác. Ta biết ta thu tay lại, Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, quyền quyết định trong tay Quỷ Vương Điện Hạ. Huyền Trọng Nguyệt, ngươi đầu óc có bệnh a? Lâu Như chợt đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, chỉ Trọng Nguyệt nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng, Quỷ Vương Điện Hạ là ngươi hợp với người sao? Huyền Tam tiểu thư, làm người phải tự biết mình. Thủy Liên Hương châm chọc nói ra, tự mình hiểu lấy Trọng Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười, trên mặt cu nở dê nổi lên một nụ cười, hai tay mở ra, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, Bắc Minh Dạ, các nàng nói với ta để cho ta phải tự biết mình. Ngươi thấy thế nào? Nàng lại dám gọi thẳng Quỷ Vương Điện Hạ tục danh, đây không phải đang tìm cái chết sao? Một tên thế gia công tử nhỏ giọng nói ra. Đúng à, Quỷ Vương Điện Hạ tục danh cũng là nàng một cái phế vật có thể gọi thẳng mọi người ở đây nghị luận thơ ý điếm. Nguyên bản ngồi tại chỗ mặt Bắc Minh Dạ đứng dậy, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Chứ bỏ biết rõ tình hình thực tế Huyền Phần Thiên cùng nhìn ra không thích hợp Bắc Minh Lạc không lo lắng bên ngoài. Những người khác là lo lắng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Người Huyền Khinh Khinh nhìn thấy Bắc Minh Dạ từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi qua, cười lạnh nói, đáng đời muốn bị Quỷ Vương Điện Hạ giết. Tất cả mọi người đều cho là Bắc Minh Dạ sẽ giết Trọng Nguyệt, Tây Lương Tuyết trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng lại là cao hứng phi thường. Bắc Minh Dạ là nàng, ngoại nhân nghĩ cùng đừng nghĩ, liền tại dưới tầm mắt mọi người, Bắc Minh Dạ mỉm cười đi tới Trọng Nguyệt trước mặt. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, nhẹ tay khẽ vướt bên trên Trọng Nguyệt khuôn mặt, Bắc Minh Dạ mở miệng nói ra, có thể lấy được ngươi là vinh hạnh của ta. Có thể lấy được ngươi là vinh hạnh của ta, câu nói này như là bình mà sấm sét, đem ở đây người lôi đến ngoài cháy trong mềm. Bọn họ xác định Quỷ Vương Điện Hạ nói rồi một câu kia, thế giới này là thế nào?